Xin chào khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Buổi tối nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu và bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Gần đây thì mình ra chuyện nó không được đều thì mình cũng đã thông báo trên fanpage là công việc nó khá là bận, mình về muộn quá, mình không thể bố trí thời gian đọc mấy tập tiếp được. Mặc dù rất muốn, anh em cũng rất thông cảm nhé. Cuối năm rồi nên chạy sâu hơi nhiều. Bây giờ thì xin mời mọi người đến với tập 92 Đạo Quân. Ngoài viện, Lệnh Hồ Thu dẫn Hồng Tụ tới nhưng bị người ta ngăn cản ngoài cửa. Lệnh Hồ Thu hỏi thủ vệ canh cửa: "Ngươi có ý gì? Là Hồng Nương không muốn gặp ta hay là Nghi Húc Đạo không muốn gặp ta?" Thủ vệ gác cổng đáp: "Đông gia và tiên sinh vẫn còn ở trong phòng, mọi người không nên quấy rầy, xin Lệnh Hồ tiên sinh hiểu cho." Lệnh Hồ Thu ngẩng đầu nhìn mặt trời đã dần dần lên cao, im lặng không nói, rồi lại mỉm cười nhìn vào nội viện. Ông ta rất muốn hỏi đôi cậu nam nữ kia giày vò nhau như thế nào tối hôm qua, tại sao đến giờ mà vẫn chưa rời giường. "Hoang đường!" Lệnh Hồ Thu quay người lầm bầm một câu, sau đó khoanh tay đứng chờ ngoài cổng. Ông ta không biết đôi cậu nam nữ kia làm cái gì, cũng không thể quấy rầy. Đợi một lúc lâu, đằng sau vang vọng một giọng nói của Nghi Hữu Đạo: "Nhị ca, huynh đứng ngoài cửa làm gì vậy?" Lệnh Hồ Thu và Hồng Tụ quay lại, chỉ thấy Nghi Hữu Đạo và Quản Phương Nghi cùng đã bước tới, lại còn khoác tay rất thân mật. Người sáng suốt nhìn qua liền biết quan hệ giữa hai người sau khi trải qua một đêm đã trở nên không bình thường. Cặp đôi chênh lệch nhau như thế lại ôm nhau trước mặt mọi người, đúng là đôi phong bại tục mà. "Tất nhiên đã chờ các ngươi rồi." Lệnh Hồ Thu mỉm cười tiếp tục trêu tức: "Ta đang định hỏi tối qua hai người vẫn ổn đấy chưa?" Nghi Húc Đạo mỉm cười không nói. Quản Phương Nghi hừ Lệnh Hồ Thu một tiếng, sau đó quay sang nhìn Nghi Húc Đạo một cách tình tứ. Hình ảnh đó khiến cho chủ tớ đang chờ ngoài cửa có cảm giác nổi da gà. Quản Phương Nghi nói với người đàn ông bên cạnh: "Lão Lục, từ hôm nay trở đi, người hãy phái thêm người bảo vệ cạnh Nghiêu huynh đệ đi. Toàn bộ thức ăn của tiên sinh phải kiểm tra thật cẩn thận, không được cho bất cứ kẻ nào có cơ hội động chân động tay." Lệnh Hồ Thu và Hồng Tụ vô thức nhìn nhau. "Vâng." Người đàn ông kia lên tiếng. Lệnh Hồ Thu thử thăm dò một câu: "Hồng Nương, người nói nghiêm trọng như vậy là có ý gì?" Nghi Hữu Đạo sờ mũi: "Hồng Nương, người muốn giám sát ta sao?" "Giám sát cái gì mà giám sát, mặc kệ các người tin hay không, ta vẫn nói Kim Vương là tiểu nhân có thù tất báo, ông ta không bao giờ buông tha ngươi một cách dễ dàng hết." Quản Phương Nghi nhìn Nghi Hữu Đạo, ánh mắt đưa tình: "Ta không nhìn thấy người xảy ra chuyện, người đã đồng ý cưới ta rồi mà." Lệnh Hồ Thu và Hồng Tụ đều chấn động. Nghi Húc Đạo cũng trợn tròn mắt nhìn thẳng vào người phụ nữ này, rất muốn hỏi bà ta ông đây nói cưới bà ta từ lúc nào. Thương lượng xong cũng không nói như vậy, nhưng bây giờ hắn lại không dễ dàng phủ nhận. "Ta đang định đi dạo phù phương viên với hắn, tránh việc ngay cả nhà cũng không quen, các người có muốn đi cùng không?" Quản Phương Nghi vui vẻ hỏi Lệnh Hồ Thu. Lệnh Hồ Thu cười khan nói: "Các người muốn đi dạo, chúng ta đương nhiên không quấy rầy nhã hứng của các ngươi." Nghi Húc Đạo lảo đảo bị một cánh tay túm đi. Hắn bị Quản Phương Nghi túm đi ngay trước mặt mọi người. Giống như Nghi Húc Đạo có đồng ý hay không thì cũng không quan trọng. Kéo đi không bao xa, Quản Phương Nghi đã khoác tay hắn, tình trạng ý thiếp. Lệnh Hồ Thu và Hồng Tụ đứng đằng xa ngây ra mà nhìn. Quá muộn để có thể làm gì, cả hai thật sự chưa tình hồn sau cảnh tượng trước mắt. Dạo bước trên con đường nhỏ, Quản Phương Nghi nhận ra Nghi Húc Đạo có ý định rút tay ra, vội vàng ôm chặt. "Sao vậy? Người ghét ta lắm sao?" Nghi Húc Đạo nghiến răng, thấp giọng nói: "Ta nói muốn cưới ngươi từ lúc nào? Mấy lời này có thể nói lung tung sao?" Quản Phương Nghi cười tủm tỉm: "Ngươi có thể giải thích mà. ta đâu có bịt miệng của ngươi. Ai bảo ngươi không giải thích, bây giờ còn trách ta? Nghi Hiếu Đạo hỏi lại. Ta giải thích như thế nào? Hai người còn chưa thảo luận xong chuyện này, lấy cách gì mà giải thích? Một người nói có, một người nói không, trăm chỗ sơ hở. Ngươi tưởng người khác là đồ đần sao? Quản Phương Nghi nói. Biết không tiện giải thích thì tốt, đã diễn kịch thì phải diễn cho giống. Ta cũng chỉ muốn tốt cho ngươi mà thôi. Lần này nhị ca của ngươi tuyệt đối tin chúng ta có quan hệ với nhau. Ta còn tăng cường bảo vệ ngươi, ông ta sẽ không hoài nghi. Ta chịu khổ như vậy còn không vì ngươi sao? Tại sao ngươi làm ra vẻ không biết ơn như vậy? Ngươi làm như vậy mà nói tốt cho ta, sau này ta có nhảy sông cũng không rửa sạch đâu. Ngươi rửa sạch làm cái gì? Ngươi qua đêm trong phòng ta, không phải ngươi đã không quan tâm đến thanh danh rồi sao? Ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, đừng có mà làm loạn. Ta làm loạn gì? Ta trêu chọc ngươi sao? Ngươi và ta không thù không oán, ngươi cắn ta không nhả, nhất định phải lôi ta xuống nước. Được, vậy chúng ta cùng nhau xuống nước. Bây giờ ngươi chê ta bẩn, hay là sợ ta xuống nước làm nước bẩn? Ngươi đừng có nói sang chuyện khác, bàn chuyện chính đi. Được, vậy thì bàn chuyện chính. Ta dựa vào cái gì mà phải xông pha khói lửa với ngươi? Ngươi rõ ràng đang lợi dụng ta. Nếu ngươi lợi dụng xong ngươi qua cầu rút ván, ta phải làm sao? Ngươi chỉ cần nói vài câu ngon ngọt mà ta đã nghe qua quá nhiều lời ngon ngọt của đàn ông, chẳng dùng được cái dám gì hết. Ngươi lấy gì mà bảo vệ ta? Việc không thành, chẳng lẽ ta phải chịu xui xẻo với ngươi? Việc thành, ta rời bỏ Tề Kinh, ngươi lại trở mặt bỏ đi. Ngươi bảo ta nên làm gì? Vài câu ngon ngọt dỗ dành thì có thể bù đắp lại cho ta sao? Ngươi muốn bảo vệ như thế nào thì ngươi cứ nói, ta cũng không phải là người không nói lý, chúng ta có thể thương lượng mà. Nghi Hữu Đạo lại muốn rút tay ra khỏi tay bà ta. Đừng nhúc nhích. Quản Phương Nghi dùng sức kéo một phát, kẹp chết không nhả. Tu vi bà ta cao hơn Nghi Hữu Đạo, Nghi Hữu Đạo có dùng sức đến cỡ nào thì cũng không rút tay ra ngoài. Bảo vệ ta thì thôi đi, ta chỉ muốn một điều, người muốn ta xông pha khói lửa với người không thành vấn đề, nhưng mà dựa vào cái gì mà nước bẩn thì dội lên mình ta, còn ngươi thì đứng bên bờ giữ mình trong sạch chứ? Muốn bẩn thì cùng nhau bẩn, để người trong thiên hạ đều biết là ngươi đồng ý cưới ta, ta mới đi theo ngươi. Nếu sau này ngươi dám qua cầu rút ván, ngay cả phụ nữ như ta mà cũng dám dùng thủ đoạn để lừa gạt, ta sẽ cho người trong thiên hạ nhìn thấy cái bộ mặt thật của ngươi. Đương nhiên, ngươi yên tâm, ta cũng không cho rằng ngươi sẽ cưới ta. Mấy chuyện này không thể miễn cưỡng, đúng không? Nghĩ lại thâm ý trong đó, Nghi Hữu Đạo đột nhiên cảm thấy lạnh hết cả người. Quản Phương Nghi nói tới đây, động tác thân mật vô cùng. Người bên ngoài nhìn vào còn không cho rằng hai người đang tình trạng ý thiếp sao? Trở lại đình viện, Lệnh Hồ Thu lắc đầu. Mới tí tuổi đầu đã như vậy, hắn không biết xấu hổ à? Ở lại trông coi kim sĩ, Hồng Phất bước đến, nghe ông ta nói như vậy, không khỏi hỏi. Tiên sinh, vì sao ngài lại đau đầu nhức óc vậy? Hồng Tụ cười khổ. Nghi Hữu Đạo muốn cưới Quản Phương Nghi. Hả? Cái gì? Hồng Phất giật mình, không thể tin nổi. Không phải hắn chỉ chơi thôi sao? Sao lại làm thật nhỉ? Bây giờ ngay cả một người phụ nữ như nàng ta cũng cho rằng Nghi Hữu Đạo chỉ chơi đùa với Quản Phương Nghi, sao có thể nói đến chuyện cưới xin được chứ? Mấu chốt của vấn đề chính là Quản Phương Nghi xem Nghi Hữu Đạo là tâm can bảo bối, sợ Kim Vương phủ hạ độc, cho nên bà ta đã phái người đi theo bảo vệ Nghi Hữu Đạo. Hồng Tụ thuật lại tình huống một cách đơn giản. Hồng Phất lập tức ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Trong kinh thành không được chém giết, nhưng bên cạnh Nghi Hữu Đạo lúc nào cũng người bảo vệ, chẳng phải sẽ đồng nghĩa với bọn họ không có cơ hội ra tay với Nghi Hữu Đạo sao? Ngẩn ra một chút, Hồng Phất hỏi. Tại sao lại như vậy? Hồng Tụ nhịn không được, thấp giọng trời. Người đàn bà Quản Phương Nghi đó đúng là tiện nhân, ngàn tính vạn tính đã tính sót một ả đàn bà có thể làm vợ cả thiên hạ. Nghi Hữu Đạo là loại chẳng ra gì, ngay cả loại hàng nát như bà ta mà cũng muốn sao? Lệnh Hồ Thu thở dài. Mặc dù ta đã biết trên đời này có một số người thích sự đặc biệt, nhưng mà không nghĩ đến bên cạnh ta lại còn có loại người đó. lão tử kết bái huynh đệ với hắn, chuyện này là sao vậy chứ? Hồng Tụ nói: Tiên sinh, đó là chuyện của hắn, chúng ta không xen vào. Quan trọng là Quản Vương Nghi đã nhúng tay vào chuyện này, chúng ta không cách nào hoàn thành nhiệm vụ mà bên trên giao xuống. Lệnh Hồ Tu đưa tay xoa trán. Việc này quả thật khiến cho ông ta phải đau đầu. Ông ta có nằm mơ thì cũng không nghĩ đến cảnh tượng này lại xuất hiện. Ông ta khoát tay nói: Chúng ta xem tình huống trước, xem có cơ hội ra tay không. Nếu thực sự không ổn, chúng ta báo cáo lại để bên trên đưa ra quyết định. Thuộc hạ có một cách, cũng có thể giải quyết được. Hồng Phất chậm rãi nói một câu. Hai người bên cạnh quay lại nhìn Hồng Tụ hỏi: Các gì? Hồng Phất nhìn Hồng Tụ nói: Sắc dụ. Lệnh Hồ Thu và Hồng Tụ im lặng, cũng đoán được ý của nàng ta là gì. Hồng Phất giải thích: Không phải hắn đang có hứng thú với chị em chúng ta sao? Nếu bên cạnh hắn phòng thủ quá nghiêm, chị em chúng ta không ngại lấy sắc ra làm mồi, có thể kéo hắn ra khỏi đám bảo vệ ở bên cạnh. Hắn cũng không đến mức cho người ở bên cạnh nhìn hắn làm chuyện đó chứ. Hắn chắc chắn sẽ đuổi hết đám hộ vệ đi bên cạnh. Nàng ta nói một cách thản nhiên, giống như việc này chẳng có liên quan đến mình. Dùng sắc đi dụ Nghi Húc Đạo cũng chẳng phải nàng ta. Hồng Tụ nhìn Lệnh Hồ Thu: Chị em các nàng chăm sóc ông ta, sớm đã trở thành người của ông ta, không biết ông ta có đồng ý chuyện này hay không. Lệnh Hồ Thu khoát tay: Không ổn đâu. Nếu ta làm còn để các chị em ngươi làm chuyện này, cho dù đắc thủ, về sau ta còn mặt mũi nào mà nhìn chị em các ngươi? Tiên sinh biết nghĩ cho chị em thuộc hạ, có câu nói này của tiên sinh cũng đủ lắm rồi. Đời này chị em thuộc hạ là đã là người của tiên sinh, không ủy thân cho người khác. Hồng Phất hơi thả thấp người thi lễ: Thật ra cũng chả có gì nguy hiểm, dựa vào thực lực của chị em thuộc hạ, hắn cũng khó mà dùng sức mạnh với chúng ta. Trước đó chị em thuộc hạ sẽ nâng rượu thịt trợ hứng, sau đó hạ thuốc hắn, rồi lại cho hắn uống thuốc kia, thì pháp thúc dục dược tính phát tác sớm hơn. Sau khi đạt được mục đích mà chúng ta muốn, chúng ta sẽ giết chết hắn rồi nhanh chóng rời đi. Chị em thuộc hạ ra vào phủ Phương Viên, chắc chắn không có ai ngăn cản. Hồng Tụ gật đầu: Muội nói rất có lý, tiên sinh, thuộc hạ thế có thể thực hiện được. Cái này... Lệnh Hồ Thu hơi do dự, trong lòng cảm thấy khó chịu. Bảo người phụ nữ của mình đi làm mấy chuyện này, người đàn ông nào mà không khó chịu chứ. Sau một hồi đắn đo, ông ta vẫn lắc đầu: Không ổn, không ổn đâu. Hắn đã sớm có ý đồ với các người, ta vẫn luôn từ chối, bây giờ đột nhiên đồng ý, các người nhìn cũng thấy trí thông minh của hắn rồi đấy, hắn làm sao mà không hoài nghi. Hồng Phất nói: Điều này cũng dễ xử lý thôi. Hắn không phải là yêu cầu tiên sinh giết Ngụy Trừ sao? Tiên sinh có thể lấy cớ hạ thủ để tạm thời né tránh, cũng có thể nói là đi trước một bước. Hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi chuyện này. Chị em thuộc hạ sẽ tùy thời mà ra tay. Một khi đắc thủ, chúng ta sẽ nhanh chóng đến gặp tiên sinh. Biện pháp này có được cái lợi. Giết Ngụy Trừ không nói thành công hay là không, tiên sinh có thể lấy lý do tìm người ra tay, sử dụng thường xuyên cái cớ này để chị em thuộc hạ có cơ hội để hạ thủ. Trong lòng Lệnh Hồ Thu cảm thấy không thoải mái, nhưng mà ông ta dường như không tìm được lý do nào để từ chối cả, nhưng cũng không vội đồng ý. Trầm ngâm nói: Chúng ta đừng nên đưa ra quyết định vội, chúng ta cứ báo lên trên, xem như ở trên nói như thế nào. Hai nàng biết ông ta quan tâm đến hai nàng, điều này khiến cho cả hai cảm thấy vui ở trong lòng. Thời gian sau đó, Nghi Hữu Đạo trôi qua rất thành thơi, thường xuyên tản bộ dạo chơi trong kinh thành, bên cạnh lúc nào cũng có Quản Phương Nghi đi theo. Quản Phương Nghi rõ ràng đang cố ý tuyên truyền để người quen nhìn thấy rồi giao toáng lên Nghi Hữu Đạo muốn cưới bà ta. Cách làm của bà ta khiến cho Nghi Hữu Đạo nhức răng không thôi, toàn thân có cảm giác không dễ chịu, nhưng mà khi người khác hỏi, hắn lại không phủ nhận. Mặc dù không thừa nhận, nhưng mà những lúc không phủ nhận chính là đại diện cho thừa nhận. Nghi Hữu Đạo biết thành danh quán xem như đã bị người phụ nữ này hủy hoại hoàn toàn rồi, không biết mọi người phía sau nói hắn như thế nào nữa. Còn hắn thì có cảm giác gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nhưng có thể trách được ai chứ, là do hắn tự tìm mà.

còn có một môn phái là Thượng Thanh Tông tồn tại. Trong giới tu hành bây giờ, người nào mà không biết Nghi Hữu Đạo chứ? Giống như là một môn phái, nhưng mà tên tuổi còn kém hơn cả một người bị đuổi khỏi sư môn. Đây không phải lần đầu tiên Thượng Thanh Tông gặp phải chuyện này. Trước đó có Triệu Hùng Ca, bây giờ là đến Nghi Hữu Đạo. Nàng biết rõ, nếu không có Triệu Hùng Ca, chỉ sợ một nơi sống yên ổn Thượng Thanh Tông cũng không có. Triệu Hùng Ca vừa xuất hiện đã mang lại đường sống cho Thượng Thanh Tông. Nàng hành nghĩ, vì sao Thượng Thanh Tông không có đệ tử có năng lực chứ? Vì sao đệ tử có năng lực đã bị đuổi ra ngoài? Rốt cuộc là Thượng Thanh Tông đã sai ở chỗ nào? Gần đây nàng cũng nghe được tin tức Nghi Hữu Đạo muốn cưới Hồng Nương. Tin tức này đối với nàng mà nói, người đã từng bái đường với Nghi Hữu Đạo mà nói, nói không suy nghĩ là giả, nhưng mà chỉ có thể đứng nhìn. Người khác có thể nói tại sao ngay cả loại đàn bà như vậy mà Nghi Hữu Đạo cũng cưới. Còn nàng, ngay cả tư cách nói thì cũng không nói được. Gần đây muội có tin tức gì của Nghi Hữu Đạo không? Thiệu Bình Ba đột nhiên hỏi một câu. Y hỏi câu này cũng không vì cái gì khác, mà là gần đây y thực sự không nhận được tin tức của Nghi Hữu Đạo. Đại Thiện Sơn không quan tâm ân oán cá nhân của y. Chúng ta đã bảo vệ an toàn cho ngươi, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Suy nghĩ của Đại Thiện Sơn rất đơn giản. Năm đó người nhà y bị hạ độc, thiếu chút nữa là khiến Đại Thiện Sơn bị liên lụy. Còn chưa đủ loạn sao? Họ không muốn y và Nghi Hữu Đạo cứ tiếp tục mâu thuẫn, cũng không muốn nhìn thấy rắc rối nào nữa. Cho nên Đại Thiện Sơn sẽ không để bất luận tin tức nào về Nghi Hữu Đạo cho y biết, thậm chí còn tiến hành phong tỏa nhất định, sợ y suy nghĩ lung tung. Hy vọng y tập trung tận lực vào việc phát triển Bắc Châu, quản lý Bắc Châu cho tốt. Bên phía Tô Chiếu, bởi vì không nghe theo sự phân phó của y, che giấu chuyện nàng ta ra tay với Nghi Hữu Đạo, cho nên nàng ta cũng không cung cấp tin tức nào về. Đối với Thiệu Bình Ba mà nói, mặc dù y rất bận rộn, nhưng vẫn canh cánh Nghi Hữu Đạo trong lòng. Sau khi Nghi Hữu Đạo đến nước Tề, y không còn nhận được bất cứ tin tức gì liên quan đến Nghi Hữu Đạo nữa. Y có truyền tin cho Tô Chiếu, hỏi thăm chuyện chiến mã, tiện thể hỏi tình huống Nghi Hữu Đạo. Tô Chiếu trả lời lại, nàng ta vẫn đang chú ý đến Nghi Hữu Đạo. Từ một góc độ nào đó mà nói, Tô Chiếu vẫn không cam lòng, còn đang tìm cơ hội ra tay. Không có được tin tức chính xác về Nghi Hữu Đạo, Thiệu Bình Ba luôn có cảm giác không nữa, cảm thấy sắp có chuyện gì đó phát sinh. Càng như vậy, y lại càng chú ý cẩn thận. Khi rút tay lại, y căn dặn Tô Chiếu trước khi chứng thực chuyện chiến mã, đừng có mà trêu chọc Nghi Hữu Đạo. Y thậm chí còn nói rõ, tên kia không dễ chọc, nàng ta không phải là đối thủ quán. Ban đầu theo lý nhắc Nghi Hữu Đạo trước mặt Đường Nghi là không thích hợp, nhưng mà trong lòng y từ trước đến nay, y không lúc nào là không lo lắng. Nghi Hữu Đạo quá yên tĩnh, chạy đến nước Tề để giải quyết chuyện chiến mã, nhưng mà yên tĩnh như vậy khiến y cảm thấy không được bình thường. Rốt cục không nhịn được mà hỏi. Đường Nghi khẽ lắc đầu nói, ta không quá chú ý tình huống quán, tạm thời không nghe nói tin tức gì hết. Trên thực tế nàng đã nhận được cảnh cáo của Đại Thiện Sơn, Thượng Thanh Tông bị ép buộc im miệng. Nàng ấy không biết sao? Thiệu Bình Ba cảm thấy nghi ngờ, rốt cuộc Nghi Hữu Đạo đang làm cái gì vậy? Sau cái lần chọc băng tuyết các, y bị Đại Thiện Sơn khống chế nghiêm ngặt, không được tiếp xúc với các thế lực khác trong giới tu hành. Bởi vì Đại Thiện Sơn sợ y phái thế lực khác đi gây sự, vì thế những môn phái nhỏ bên Bắc Châu đã bị cảnh cáo. Y muốn phái Tống Thư và Trần Quy Thạc đi tìm hiểu, nhưng bây giờ lại muốn hai người tập trung giám sát Đường Thủy. Đây mới là chuyện lớn trước mắt. Nghĩ đến nghĩ đôi, y vẫn quyết định làm trái ý Đại Thiện Sơn, chuẩn bị để Thiệu Tam Tình âm thầm nghĩ biện pháp. Sau khi có quyết định này, y quay sang nhìn Đường Nghi, nhìn gương mặt đẹp như tranh vẽ của cô gái trước mặt, trong lòng y bắt đầu gợn sóng. Đường Nghi. Đường Nghi quay sang, bốn mắt chạm nhau. Thiệu Bình Ba đưa tay cầm lấy tay của nàng, nhưng ngón tay còn chưa chạm tới, Đường Nghi đã nhanh chóng tránh đi, nói, đại công tử, xin tự trọng. Gương mặt của nàng còn hiện lên sự tức giận. Nàng không phải quản Phương Nghi, từ nhỏ nàng đã được dạy dỗ theo quan niệm chính thống, nếu không có tình cảm nam nữ, phương diện tình dục phải được ước thúc nghiêm ngặt, nàng không chấp nhận làm trái quy tắc này, cũng không muốn tùy ý. Thiệu Bình Ba, bởi ngươi bình thường hay tỏ thái độ mập mờ cũng thôi đi, bây giờ còn dám động tay động chân, y xem nàng là gì? Chuyện này đối với nàng mà nói chính là một sự sỉ nhục, vì thế đã chọc giận nàng. Thiệu Bình Ba xấu hổ cười nói: ta xin lỗi, ta nhất thời khó kìm lòng được. Đường Nghi nói: ta là phụ nữ đã có chồng, mong đại công tử về sau đừng nên nói những lời như vậy, nếu không công tử chính là làm nhục ta đấy. Nói xong trong lòng nàng không nhịn được mà trùng xuống. Ngư Hữu Đạo sắp tái giá, đến lúc đó nàng có thể nói như vậy không? Thiệu Bình Ba kiêng kỵ Triệu Hùng Ca, nếu muốn làm chuyện gì Đại Thiện Sơn phải đến quỳ gối trước mặt Triệu Hùng Ca, cũng không dám bức Đường Nghi đến chó cùng đứt dậu. Nàng quay đầu nhìn về phía trước, hơi nhắm mắt lại, ánh mắt có chút u ám. Trong lương đình trên núi, Lệnh Hồ Thu và Hồng Tụ cũng nhìn về phía xa, trợn mắt nhìn Nghiếu Đạo và Quản Phương Nghi đi chơi về. Sau đó hai người cùng nhau bước vào trong viện của Quản Phương Nghi. Thời gian đảo mắt đã qua một tháng. Quản Phương Nghi và Nghiếu Đạo dính nhau quá chặt, khiến cho họ không tìm thấy cơ hội ra tay. Muốn dùng sắc để dụ, điều kiện tiên quyết là được không có mặt Quản Phương Nghi mới được. Quản Phương Nghi ở đây, cho dù Nghiếu Đạo có tà tâm, sợ là cũng phải thu hồi tặc đàm. Tiên sinh, nếu có tiếp tục kéo dài, bên trên thì dễ nói rồi, nhưng mà chuyện ngụy trừ Nghiếu Hữu Đạo thì không thể kéo dài được nữa. Hồng Tụ thấp giọng nói. Lệnh Hồ Thu cau mày. Ngay từ đầu ông ta đã cảm thấy canh cánh cái kế hoạch sắc dụ của hai cô gái này. Bây giờ thời gian càng lúc càng lâu, ông ta lại càng cảm thấy sốt ruột vì hai cô gái không có cơ hội để ra tay. Như vậy, người báo cáo tình hình với bên trên, để họ thiết lập ván cục, định thời gian dụ Quản Phương Nghi ra ngoài. Bọn họ vốn định ra kế hoạch dụ Quản Phương Nghi đi, nhưng mà Quản Phương Nghi đã rửa tay gác kiếm, không kinh doanh gì nữa, cũng không gặp cách, đúng là không dễ gì dụ người ra ngoài. Một vấn đề khác, dụ ra ngoài rồi không để cho Quản Phương Nghi trở về quá sớm mà làm hỏng mọi chuyện, vì thế cũng không phải dụ Quản Phương Nghi ra khỏi Phù Phương Viên là sao? Vâng, Hồng Tụ gật đầu đáp. Trong viện, dưới bóng cây, Nghi Hữu Đạo nằm nhắm mắt trên ghế. Trong đầu hắn đang suy nghĩ tin tức mà Công Tôn Bố truyền tới. Những chiếc thuyền ở bên phía hải đảo đoán chừng sắp sửa chữa xong. Trong lúc hắn đang suy nghĩ, hắn chợt nghe thấy động tĩnh, liền mở mắt, chỉ nhìn thấy một cái túi nhỏ đang bay đến, rớt xuống bụng quán. Quản Phương Nghi tay cầm quạt tròn, lắc vòng eo mềm mại, bước tới. Đồ là do bà ta ném tới. Nghi Hữu Đạo mở cái túi ra xem, chỉ thấy bên trong là linh nguyên đan, số lượng không ít. Quản Phương Nghi dùng chân đẩy chiếc ghế tròn xuống, rồi ngồi bên cạnh, đung đưa cây quạt trong tay. 100 viên. Nghi Hữu Đạo hoài nghi hỏi: có ý gì? Quản Phương Nghi đáp: ta thấy người tu luyện mà không có dùng linh nguyên đan, cứ dựa vào công pháp cứng rắn hấp thu linh khí, ta đau lòng ngươi quá, nên đưa cái này cho ngươi. Nghe Quản Phương Nghi nói, Nghi Hữu Đạo liền nghĩ đến việc này. Truyền pháp hộ thân phù quán đã dùng hết 1 viên, chỉ còn lại 5 viên. Hắn đoán chừng không bao lâu nữa hắn sẽ phải dùng linh nguyên đan để tu luyện, chỉ là tốc độ tu luyện sẽ chậm hơn không ít. Ngẫm lại cũng có chút tiếc nuối, nếu toàn bộ tu vi của Đông Quách Hạo Nhiên đều hóa thành truyền pháp hộ thân phù cho hắn thì tốt biết mấy. Hắn có thể một đường tu luyện đến kim đan cảnh, nhưng đó cũng chỉ là giấc mơ, cũng chẳng phải là thực tế. Nếu tu vi Đông Quách Hạo Nhiên đầy đủ, người ta đã sống tốt rồi, cũng không cần truyền pháp cho hắn. Hắn giơ cái túi nhỏ trong tay nói: nhưng ta không có tiền cho ngươi. Quản Phương Nghi xì một tiếng, cầm cây quạt vỗ vào ngực quán. Người đã dùng lương tâm mà suy nghĩ, lần nào ra ngoài chơi không phải lão nương đây thanh toán chứ? Người đã bỏ ra một đồng nào không? Ta không thích ngươi đề cập chuyện tiền bạc với ta, tại sao bây giờ lại đề cập? Người Hữu Đạo gượng cười xin lỗi: à, chỉ hiểu lầm thôi, ta không có thói quen mang theo tiền trên người. Nếu bà ta không nhắc, hắn thực sự không nghĩ đến chuyện này. Khi du ngoạn ở kinh thành, sau khi Tiêu Pha phung phí hắn liền rời đi, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện trả tiền. Bên cạnh lúc nào cũng có người, vì thế hắn không có thói quen trả tiền. Việc này thực ra cũng chỉ là hiểu lầm. Khi đám người Hắc Mẫu Đơn rời đi, bọn họ không nhớ đến việc đưa chút tiền choán, chính là vì thói quen đã dưỡng thành của hai bên. Bây giờ hắn rỗng túi ở lại kinh thành. Trước đây khi ăn gì cũng có lệnh Hồ Thu chi trả. Bây giờ nghĩ lại, gần đây hắn giống như là ăn bám vào người ta vậy. Quản Phương Nghi nói: Yên tâm đi, ta không so mấy việc này đâu. Ta cũng quen rồi. Mấy năm nay ta cũng tiêu không ít tiền cho mấy tên tiểu bạch kiểm. Thêm người cũng không nhiều, mà thiếu người cũng vậy thôi. Nghi Hữu Đạo giờ khóc giờ cười: Tình cảm của ta biến thành ăn bám sao? Ta không quen ăn cơm chùa. Hắn trả lại cái túi nhỏ cho Quản Phương Nghi. Quản Phương Nghi dùng quạt ngăn lại: Không phải ăn bám, mà là cho ngươi mượn. Về sau trả cả gốc lẫn lãi cho ta. Tài lộ của ta đã bị bắt mất, về sau ngươi nhớ phải nuôi ta cho tốt, đừng có chờ mặt không quen biết là được. Đây có thể là nói sớm chiều ở chung nên có chút hiểu nhau. Bà ta có ánh mắt nhìn người. Hơn một tháng ở chung, bà ta cũng dần dần hiểu Nghi Hữu Đạo nhiều hơn. Mặc dù Hồ Diên Uy là một người tùy tiện, nhưng mà gã không ngốc. Như gã nói với Viên Cương, trên người Nghi Hữu Đạo có mị lực, người này có thể kết giao. Quản Phương Nghi cũng nhận ra, chàng thanh niên mà bà ta sớm chiều trung đụng hoàn toàn không giống đám thanh niên bà ta đã từng gặp trước kia. So sánh với đám đàn ông ra vào phòng bà, tối thiểu hắn không giống như đang tận lực làm ra vẻ, cũng chẳng phải diễn kịch với bà. Bên trong hắn dường như là lắng đọng một phẩm chất tố hữu, đó chính là mị lực nhân cách. Nhất là khi bà ta tìm hiểu được Nghi Hữu Đạo chủ động đuổi giết người bên cạnh mình đi, không để bọn họ chịu mạo hiểm với hắn, một mình ở lại đối phó với nguy hiểm, bà ta thực sự rất kinh ngạc. Nhưng mà bản thân Nghi Hữu Đạo lại không đề cập đến chuyện này. Từ một giây phút đó, bà ta đã ý thức được đây là một người xấu đáng để bà ta đầu tư. Quản Vân Nghi nói đến chuyện làm cho bị Quản Phương Nghi nói đến chuyện làm ăn bị cắt đứt, Nghi Hữu Đạo im lặng. Một viên linh nguyên đan có giá 100 kim tệ, 100 viên là 1 vạn kim tệ. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, đó không phải là số tiền nhỏ. Vấn đề là Quản Phương Nghi đã không còn buôn bán, còn phải nuôi mấy chục thuộc hạ, ngoại trừ chi tiêu hàng ngày còn phải chi phí tài nguyên tu luyện, số tiền cần tiêu rất nhiều. Hồng Nương, ngươi còn bao nhiêu tiền? Nghi Hữu Đạo hỏi một câu. Thật ra lần này hắn đến đây chẳng mang theo đồng bạc nào hết. Trước đó số tiền hắn kiếm được cũng đã tiêu hết. Thiên Ngọc Môn không thấy thỏ không thả chim ưng, tiền lời của rượu cũng không chia choán. Về phần mua chiến mã, chỉ khi nào nhìn thấy chiến mã, Thiên Ngọc Môn mới đồng ý bỏ tiền. Quản Phương Nghi ngạc nhiên hỏi: Sao vậy? Người đã lừa lão nương, bây giờ cũng muốn gạt tiền lão nương à? Nghi Hữu Đạo nói: Ngươi nhìn ta đi, ta chỉ hỏi một câu thôi mà. Quản Vương Nghi nói: Chuyện cá nhân riêng tư, từ chối trả lời. Nghi Hữu Đạo cười ha hả: Xem ra mấy năm qua ngươi buôn bán không tệ, đích thực đã để dành được chút gia sản. Quản Vương Nghi dựa vào ghế, lung lay cây quạt trong tay, vừa quạt mắt cho bà ta, vừa đẩy mùi thơm trên cơ thể bà ta cho Nghi Hữu Đạo người thấy. Người muốn lừa gạt tiền của ta cũng không phải là không được. Ta đã nói qua, chỉ cần người mà ta đồng ý gả, tất cả của ta đều là của hắn, bao gồm gia sản của ta. Nếu không ta chịu thiệt một chút, ngươi đường đường chính chính cưới ta sao? Mệt trong người quá, ta ngủ một chút đây. Nghi Hữu Đạo quay đầu nhắm mắt lại, dùng phương thức này để từ chối. Quản Phương Nghi hận đến nghiến răng, dùng sức nhéo cánh tay quán một cái. Người họ Ngưu nào đó, lợn chết không sợ nước rồi, một chút cũng không nhúc nhích, chết cũng không mở mắt, không lên tiếng trả lời. Suốt thời gian sau đó, Nghi Hữu Đạo không bước ra cửa, luôn chú ý cao độ động tĩnh ở bên phía hải đảo, yêu cầu công tôn bố ngày nào cũng phải thông báo tình huống giám sát. Mấy ngày sau, lệnh Hồ Thu tìm tới, đứng dưới bóng cây gọi Nghi Hữu Đạo. Huynh đệ! Nghi Hữu Đạo đang nước mắt đưa tình với Quản Phương Nghi, thấy lệnh Hồ Thu đeo hành lý, hắn đứng lên hỏi: Nhị ca muốn ra ngoài sao? Lệnh Hồ Thu đáp: "Ta đã tìm được nhân thủ thích hợp, nhưng mà việc động thủ với Ngụy Trư không nên để quá nhiều người biết. Vì thế ta đã bỏ qua khâu trung gian, muốn đích thân đến gặp đối phương để nói chuyện, xem điều kiện của đối phương như thế nào, còn giá tiền ra sao nữa. Bàn bạc xong xuôi, ta sẽ liên lạc với người. Người chỉ cần lo chuyện tiền là được rồi." Nghĩa Hữu Đạo vui mừng nói: "Được, không biết lần này nhị ca đi bao lâu?" Lệnh Hồ Thu đáp: "Ít nhất phải 2-3 ngày, nhiều thì 7-8 ngày." Chào một câu xong, Lệnh Hồ Thu chuẩn bị xuất phát. Nghĩa Hữu Đạo muốn tiễn ông ta, Lệnh Hồ Thu nói không cần, tránh cho người ta chú ý. Nếu đã nói như vậy, Nghĩa Hữu Đạo cũng không khách sáo, chỉ tiện đến cửa tiểu viện. Nhìn Lệnh Hồ Thu rời đi, Quản Phương Nghi thuận tay đưa cây quạt lên che mặt, dùng động tác che chắn lơ đãng này hơi nghiêng về, ném ánh mắt ra hiệu cho một người đứng không xa. Lập tức có người lặng lẽ theo dõi Lệnh Hồ Thu rời đi. Trở lại nội viện, Nghi Húc Đạo nằm trên ghế, Quản Phương Nghi ngồi trên ghế tròn bên cạnh. Xem ra rốt cục đã như người mong muốn, ông ta muốn đổi hướng sang động thủ với Ngụy Trừ. Nghi Húc Đạo cười khổ: "Sự việc hơi vượt quá dự liệu của ta. Ta không nghĩ đến ông ta lại kéo dài như vậy. Nếu ông ta còn tiếp tục, có lẽ ta không chịu nổi nữa." Nguyên nhân rất đơn giản, hai bên hải đảo đã có động tác, hắn không thể nào cứ ở lại kinh thành mãi. Hắn ở cũng đủ lâu rồi, nếu bây giờ còn không đi, chỉ sợ Hạo Vân Đồ sẽ thu thập hắn. Hai người câu có câu không nói chuyện với nhau. Một lát sau, người đàn ông theo dõi đã trở về, nhìn về mặt uể oải của Nghi Húc Đạo, dường như không biết có nên nói hay không. Quản Phương Nghi nói: "Người ta cũng đã ngủ với lão nương rồi, người không cần tùy tự ý, nói đi." Nghi Húc Đạo trừng mắt, phát hiện người phụ nữ này thích tư vị trâu già gặm cỏ non đến nghiện, cứ mở miệng ngậm miệng là lôi việc này ra mà chế giễu hắn. Người đàn ông bẩm báo: "Đông gia, Lệnh Hồ Thu một mình ra khỏi kinh thành từ cửa nam, rời khỏi Phù Phương Viên, ông ta đã cải trang." Quản Phương Nghi gật đầu, biểu hiện đã biết, quạt tròn ở bên trong tay vung lên. Người đàn ông kia định lui ra, Nghi Húc Đạo chợt hỏi: "Lệnh Hồ Thu đã ra khỏi thành một mình sao?" Người đàn ông nhìn Quản Phương Nghi đáp: "Phải." Nghi Húc Đạo ngồi dậy: "Hồng Tụ, Hồng Phất ở đâu? Hai người đó không đi cùng với ông ta sao?" Người đàn ông sừng sốt một chút: "Không phải hai người bọn họ lại Phù Phương Viên sao? Bọn họ chỉ tiễn Lệnh Hồ Thu đến cửa hông thì dừng, cũng không đi chung." "Hồng Tụ, Hồng Phất không đi à?" Nghi Húc Đạo đứng lên cảm thấy hơi lạ. Hai người này lúc nào cũng như hình với bóng với ông ta mà. Quản Phương Nghi suy nghĩ một chút rồi nói: "Lão Thất, người sang viện từ bên kia xác nhận lại xem bọn họ còn ở đó hay không." "Vâng." Người đàn ông vâng lệnh rồi lui ra. Không bao lâu sau, gã quay lại xác nhận Hồng Tụ và Hồng Phất vẫn còn, chỉ có một mình Lệnh Hồ Thu rời đi. "Có ý gì đây?" Nghi Húc Đạo lẩm bẩm: "Để ta đi xem." Dứt lời bước ra bên ngoài. "Người đi nhanh như vậy làm gì? Vội vã đi đầu thai sao?" Quản Phương Nghi kêu lên, lắc lắc vòng eo mềm mại đi theo, quạt tròn trên tay không ngừng đong đưa. Hai người vừa ra khỏi viện tử, lập tức đã có 5-6 người xung quanh đi theo. Mình xin dừng tập này đây nhé mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.